Hiện trường im lặng, đầu óc Lương Dực trống rỗng. Trước cả đám đông, trước những người quen, trước hàng chục người. Anh hôn cô, cách chương.